Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, quá độ phân liệt. Ta chỗ này có chút Snowpoint Temple nghe đồn, không biết các ngươi có nghe hay không qua. Brandon hắng giọng một cái tiếp tục nói, cụ thể niên đại khó mà suy tính, chỉ biết là cách này rất xa xôi thời đại. Snowpoint City nơi này đã từng có một ngọn núi lửa, đột nhiên có một ngày kịch liệt phun trào, đem cái kia được vinh dự đại tự nhiên ban tặng Snowpoint rừng rậm trong nháy mắt hóa thành dung nham biển. Lúc ấy, ngay tại dung nham tiếp tục khuếch tán thời điểm, Reziziga từ một trận giữa lam quang xuất hiện, nó dẫn theo Regirock, Rezisil, Rezistil. Không chỉ có hao phí cự lực lắng lại phun trào núi lửa, còn bảo vệ chung quanh Pokemon cùng nhân loại. Sau đó, Reziziga liền hóa thành ánh sáng rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Regirock bọn chúng không biết tung tích. Mọi người vì cảm tạ Reziziga, cố ý kiến tạo Snowpoint Temple. Nhiều đời thủ hộ, nhiều đời truyền thừa xuống. Như vậy, những cái kia người không rõ lai lịch, mục đích của bọn hắn là, Ask Giang Huy Quyền nói, Reziziga, Ikiyo dựa vào ở một bên, nhún nhún vai nhẹ giọng cười nói, nhưng những này cũng đều là nghe đồn. Bây giờ Snowpoint City, Snowpoint Temple phụ cận nhưng không có cái gì núi lửa, cho dù là núi lửa chết. Đúng vậy, Brandon gật gật đầu trả lời. Cho nên có không ít người hoài nghi quy tắc này nghe đồn thật giả. Một chút tin tưởng nghe đồn người cho rằng, cái kia ngọn núi lửa đã sớm bị Reziziga san thành bình địa. Tại trải qua xa xôi niên đại, không cách nào phát hiện cũng là rất bình thường, mà ta lần này tới liền muốn điều tra cái rõ ràng. Ikiyo cứ việc không thể nào tin được cái này nghe đồn, nhưng lại biết Reziziga đúng là Snowpoint Temple bên trong ngủ say. Hiện tại chỉ cần phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đem cái kia Reziziga đoạt tới tay. Cứng rắn đoạt, khẳng định là có thể đoạt tới tay. Ikiyo cũng không muốn chơi như vậy, bởi vì đến lúc đó sợ là đưa tới oanh động quá lớn, không cách nào vui sướng lữ hành. Dù sao Reziziga không như bình thường Pokemon. Mặc kệ nghe đồn phải chăng khuếch đại, đều rất không bình thường. Mà Masado, Darkrai loại này tại trong truyền thuyết hoàn toàn không cách nào cùng Reziziga so sánh. Lắc lư, cái này có thể có. Dù sao con này Reziziga cũng là ngủ say, không có gì cần thiết chức trách, chỉ muốn xuất ra chính nghĩa tiểu đồng bọn quyền đi lắc lư nó. Nghĩ đến vấn đề không lớn. Huống chi Ikiyo hiện tại còn mang theo một cái Reziziga đâu. Có lẽ còn có bổ trợ trợ giúp. Muốn đến nơi này, Ikiyo nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, phòng điều khiển phía trên màn hình hiện ra bên ngoài thần điện cảnh sắc. Có thể nhìn thấy thần điện chung quanh có rất nhiều nam tử áo đen, mang theo một đám Pokemon đang không ngừng tuần sát. Điều này cũng đúng, lúc đầu đường xá cũng không phải là rất xa, lại thêm Battle Pyramid tốc độ 10 phút đồng hồ không đến liền có thể đuổi tới đúng là bình thường. Ash cùng Brock nhìn thấy màn hình lúc gần như đồng thời hô to Pokemon Hunter Z. Ash soạn hắn nhưng không chỉ một lần gặp được cái kia quen thuộc trang phục, đương nhiên có thể nhận ra Pokemon thợ săn. Brandon hơi híp mắt lại nhìn màn ảnh. Don dường như nghĩ đến cái gì, nắm thật chặt Ikiyo cánh tay nói ra, đây chỉ là nghe đồn đi, vì cái gì Pokemon thợ săn sẽ xuất động nhiều như vậy? Ikiyo đem Don ôm vào lòng, vỗ vỗ Don đầu nhẹ giọng cười nói, yên nào, ta lần này sẽ không giết lung tung. Ân. Don triệt để nhẹ nhàng thở ra, tựa ở Ikiyo trong ngực, không thèm đếm xỉa đến chung quanh mấy người. Đương nhiên, đổi lại dĩ vãng Don là tuyệt đối làm không được. thật sự là nàng sợ sệt Ikkyo tại giống lần trước như thế. Ash quay người nhìn về phía Brandon hô to. Brandon tiên sinh, những tên kia đều là vì cầu mục đích không từ thủ đoạn. Chúng ta muốn đuổi nhanh hành động. Không phải bọn hắn nhưng có thể làm ra chuyện gì nghiêm trọng hơn đến. Brandon sắc mặt càng thêm nghiêm túc nói. Ta biết, Pokemon thợ săn từ trước đến nay đều là lấy lợi ích hành động. Bọn hắn bây giờ có thể vây quanh thần điện. Rất có thể là nắm giữ cái gì vô cùng xác thực tin tức. Nếu là Reziziga thật ở chỗ này ngủ say, lại để bọn hắn làm sằng làm bậy lời nói. Ta xem một chút, bây giờ cách đến còn có 2 phút đồng hồ. Chúng ta chuẩn bị, Brandon còn chưa nói xong. Trên màn hình dùng camera hiện ra hình ảnh có thể rõ ràng nhìn ra. Pokemon săn cầu nơi đó cũng phát hiện Battle Pyramid. Cũng lại đạt được chỉ thị, để những cái kia biết bay Pokemon hết thảy bay lên không trung. Cái này, Metang, Skarmory, Brock kinh ngạc nhìn màn ảnh nói, 10 phần hy hữu Metang, thế mà có nhiều như vậy, nhìn tối thiểu có 100 con trở lên, Skarmory chí ít có 200-300 con. Ta đi, Ikkyo vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, để hệ thống quét hình. Tùy theo đạt được kết quả về sau, Ikkyo khuôn mặt bắt đầu co quắp. Trước tiên nói một chút những cái kia Pokemon thực lực. Metang thực lực phổ biến tại 30 cấp tả hữu, chỉ có mấy con là 40 cấp, 50 cấp trở lên. Skarmory thực lực cũng là không sai biệt lắm, nhưng lại so Metang muốn tốt một chút. Bình quân xuống tới có cái khối 40 cấp. Nhưng những này đều không phải là để Ikkyo khuôn mặt co giật nguyên nhân. Thuần túy là những cái kia Metang. Tại hệ thống đánh giá bên trong có một câu như vậy. Bởi vì quá độ phân liệt, thể chất suy yếu, khó mà tiến hóa. Đúng vậy, những này Metang tất cả đều là vấn đề. Lại thêm Steven nói qua Metagross một loạt sinh sôi phương thức là phân liệt sinh sôi. Bởi vậy có thể nghĩ. Những này Metang tất cả đều là lẫn nhau phân liệt tới. Một cái phân 2, 2 phân 4 cái loại kia. Đến cuối cùng đoán chừng phân không được nguyên nhân là bởi vì mẫu thể quá mức suy yếu. Không cách nào sinh sôi. Không phải chẳng lẽ có thể vô hạn phân liệt. Khó trách có chừng 100 chỉ Metang. Hơn nữa còn không để bọn chúng hợp thể tiến hóa thành Metagross. Tình cảm là khó mà tiến hóa. Đoán chừng đời này là không có cách nào tiến hóa thành Metagross đi. Nghĩ đến, cũng chỉ có Pokemon thợ săn loại này lợi ích tối đại hóa tư tưởng. Mới dám để bọn chúng dạng này phân liệt. Dùng để hình thành một cỗ cường đại chiến lực. Bằng không, đoán chừng bọn hắn đều sớm đem Metang đem bán lấy tiền. Đương nhiên lược, cứ việc những này Metang là vấn đề. Nhưng Ikkyo vẫn là muốn đem bọn nó tất cả đều thu lại. Nói không chừng huyễn tưởng hương bên trong những cái kia nhàn nhức cả trứng các nhà khoa học. Liền có biện pháp chữa trị đâu. Nói không chừng hệ thống liền có biện pháp toàn cục lượng chữa trị đâu. Đến lúc đó hơn 100 cái chuẩn thần. Kéo ra ngoài trang bức cũng tốt chơi. Một cái nữa nói, nếu như tương lai tìm đúng biện pháp. Có phải thật vậy hay không có thể cho Metagross vô hạn phân liệt? Ash nhìn đến nơi này, cấp tốc lấy ra thay mặt nói. Brandon tiên sinh, mời mở ra. Ash còn chưa nói xong. Brandon chỉ lắc đầu hô to. Không được, số lượng quá nhiều. Chúng ta chuẩn bị khẩn cấp hạ xuống. Lấy cỡ nhỏ phi hành khí gia tốc tiến lên, lấy loại này số lượng tới nói. Thật muốn đánh. As Pokemon căn bản là có đi không về. Brandon cũng không phải cái gì người sói. Làm sao lại để As làm ra như thế hy sinh? Có thể, As còn chưa nói xong. Ikkyo quay đầu đối Brandon cười nói. Mở cửa sổ ra đi. Để cho ta tới. Brandon nhìn về phía Ikkyo. Do dự như vậy 1-2 giây sau điểm nói. Ta hiểu được. Ngàn vạn cẩn thận. Ta sẽ tìm địa phương gia tốc hạ xuống. đến lúc đó còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến lên. Umusu lúc này đi đến Ikkyo bên cạnh nói khẽ, ra tay đừng quá hung ác. Có thể chứ? Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, ta để Darkrai đi, sẽ không xảy ra vấn đề. Umusu gật đầu cười một tiếng, không có ở nói thêm cái gì. Lúc này cửa sổ cũng mở ra, sớm đã nghe được Ikkyo lời nói, Darkrai cấp tốc trồi lên cái bóng. Hướng ngoài cửa sổ, Brandon meo mắt thấy hướng Darkrai nói, đó là Darkrai. Ash lần nữa ngạc nhiên hô hào, mặc dù sớm đã biết Darkrai tại lúc ấy không có xảy ra việc gì, nhưng mặc kệ nhìn mấy lần đều sẽ có như vậy một vẻ vui mừng. Ở bên ngoài chính hướng phía kim tự tháp bay tới Metang, Skari cũng đều Ikkyo, đồng thời dựa theo những thợ săn kia mệnh lệnh dùng ra Flash Cannon. Bị Ash quát to một tiếng, vội vàng nhìn về phía đầu vai bì thần nói, ra. Ikkyo duỗi tay đè chặt Ash bả vai, lắc đầu cười nói, nhìn xem liền tốt, đối phương cái kia mấy trăm con thoạt nhìn là rất khủng bố. Nhưng sự thật đâu, một ngày đạt tới thần thú cấp cái kia chính là chất khác nhau. Chớ nói chi là Darkrai đã đạt tới siêu thần thú cấp bậc, chỉ không cách nào có thể so với Rayquaza bọn chúng mà thôi. Bên ngoài Darkrai cũng nhờ vào đó người nhẹ nhàng ngăn tại kim tự tháp trước, thả ra một đạo cự đại bảo vệ, sao protect, bình chướng, không chặn không được, nếu như nó không chặn, những kỹ năng kia tuyệt đối sẽ trúng đích kim tự tháp. Ầm ầm, ngay tại một đóa đám mây hình nấm nhỏ dâng lên thời điểm, đột nhiên từ bên trong bay ra đông đảo màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh về phía Metang cùng Skarmory nhóm. Bởi vì tiểu cầu số lượng quá nhiều, bên ngoài tăng tốc độ quá nhanh, cùng Metang cùng Skarmory bọn chúng cùng vốn không có né tránh không gian, cho nên những cái kia màu đỏ thẫm tiểu cầu toàn bộ trúng đích Metang cùng Skarmory nhóm. Mà bị trúng đích, chưa tới như vậy một hai giây về sau, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Đương nhiên, nơi này độ cao đúng là có hơn 100 mét. Có thể bọn chúng hệ steel thuộc tính, sắt thép ngoại tầng tới nói, thật đúng là không phải sự tình. Brandon nhìn đến đây, lập tức yên lòng, đang điều chỉnh vị trí tốt, sau vội vàng hô to, nắm chặt, chúng ta phải gấp nhanh hạ xuống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.